Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, một trưởng giết chết. Go lúc đi. Đối với ba cái tiểu gia hỏa mời, bọn họ kỳ thực đều đã nghe hiểu. Thần minh đại nhân, hắn đây là ý gì? Kawakanogi cau mày bất mãn hỏi. Đương nhiên, hắn bất mãn là nhằm vào Go. Ý tứ chính là không coi trọng chúng ta, muốn giết ta, sau đó thu phục các ngươi. Dù sao các ngươi tuổi tác còn nhỏ, lại có cường đại lực công kích, thu phục các ngươi, đối với bọn họ dòng binh đoàn mà nói, tăng lên không nhỏ thực lực. Suzuki Hitomi nói, thu phục chúng ta, không thể nào. Kawakanogi nói, vâng, ta sẽ để cho bọn họ minh bạch, cái gì là chênh lệch. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, liền nhượng ba cái tiểu gia hỏa nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó tận tình chơi đùa trên 3 ngày, là 3 ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Tuy nhiên, hắn tính toán một thân một mình trấn áp bạo hùng dòng binh đoàn, mà đổi thành một bên, đang cùng Go thương lượng xong như thế nào 3 ngày sau, đùa bỡn, chết nho nhỏ dòng binh đoàn sau. Bạo hùng liền triệu tập tay dưới tiến hành an bài. Mà bọn họ thứ nhất cách làm chính là tuyên truyền, dùng hết khả năng tuyên truyền, là chính là hướng lấy tất cả mọi người chứng minh, bọn họ bạo hùng dòng binh đoàn là mạnh nhất, mà còn đắc tội bọn họ, thì phải bỏ ra đại giá. Cái gì? Bạo hùng dòng binh đoàn lại phải hành hạ tiểu dòng binh đoàn. Đây là sở hữu biết rõ người phản ứng đầu tiên. Bọn họ trong miệng tiểu dòng binh đoàn nói nhưng thật ra là thấp hơn A cấp dòng binh đoàn. Dù sao ở nơi này thành, A cấp dòng binh đoàn hình như là cường đại nhất. Bạo hùng dòng binh đoàn từ thành lập tới nay vẫn có đối thủ cũng ở đây âm thầm khinh bỉ lấy bạo hùng dòng binh đoàn, lại làm lại sự tình này. Nhưng là, bạo hùng dòng binh đoàn chính là dựa vào lấy đánh bại tiểu dòng binh đoàn, giết chết, hoặc là thu phục tiểu dòng binh đoàn đoàn trưởng, sau đó thu phục dòng binh dựng nhà. Đương nhiên, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trình độ cũng không thấp. Mọi người biết rõ bạo hùng dòng binh đoàn cùng nho nhỏ dòng binh đoàn sau quyết đấu, âm thầm là nho nhỏ dòng binh đoàn lo lắng. Dù sao, nho nhỏ dòng binh đoàn chỉ có 4 người A. Như vậy, nho nhỏ dòng binh đoàn nhất định là tại khẩn trương huấn luyện đây. Dù sao, bọn họ nhưng là tiếp dưới bạo hùng dòng binh đoàn chiến thư. Nhưng là, đương buồn chán, nhân sĩ hỏi dò một phen sau, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Nho nhỏ dòng binh đoàn đang làm gì? Có quen biết hỏi hắn. Nhưng là, hắn nhưng chỉ là lắc đầu một cái, không nói lời nào. Không phải là không muốn nói, mà là không biết rõ làm sao nói. Nói nho nhỏ dòng binh đoàn vẫn luôn tại đi dạo phố, mua đồ, truy đuổi đùa giỡn, thậm chí cùng những đứa trẻ khác chơi đùa. Hắn cảm thấy nho nhỏ dòng binh đoàn có phải hay không biết rõ mình thắng không bạo hùng dòng binh đoàn, cho nên áp dụng loại biện pháp này tới tiến hành trong cuộc đời cuối cùng cuồng hoan. Nhưng là, trừ Suzuki Hitomi là người trưởng thành bên ngoài, thế nào ngoài ra 3 giờ hài tử cũng cùng cuồng hoan. Khó nói bọn họ không biết rõ mình sắp sửa bị bạo hùng dòng binh đoàn thu phục. Đương nhiên, trong đó một đứa bé trai nhất định sẽ chết, bởi vì là tất cả mọi người đều biết rõ là hắn giết bạo hùng dòng binh đoàn 2 người. Cho dù là có người chỉ sứ, nhưng là, tóm lại là hắn động thủ. Đương có người nhiều lần hỏi sau, cái này, buồn chán, nhân sĩ mới đưa những thứ này làm lộ đi ra ngoài. Kết quả, tự nhiên tại trong thành khu đưa tới nhiệt nghị, có nói Suzuki Hitomi giấu giếm chân tướng, có nói bạo hùng dòng binh đoàn tàn nhẫn, còn có nói chỉ muốn sau khi nhìn tiếp theo phát triển. Tóm lại, hết thảy đều tại bạo hùng dòng binh đoàn nắm trong bàn tay. Tàn nhẫn? Không, ta muốn nói cho tất cả mọi người, chỉ cần dám giết chúng ta, liền muốn làm xong bị giết chuẩn bị, tức khiến đối phương là đứa bé. Biết rõ thành khu mọi người đánh giá giá sau, bạo hùng nói, tự nhiên, một câu nói này cũng bị truyền đi, hơn nữa còn là tại bạo hùng ngầm cho phép tình huống dưới. Go thân tự truyền đi ra ngoài. Tiểu tử, Ngươi thật không sợ bạo hùng dong binh đoàn giết quang các ngươi? Tại một nhà cửa hàng trước, Suzuki Hitomi mang lấy ba cái tiểu gia hỏa đang tại chọn ưa thích vật kiện lúc. Cửa hàng lão bản hỏi, ta sẽ giết bọn hắn. Suzuki Hitomi trần thuật lấy một sự thật. Ngươi, đừng nói giỡn, coi như ngươi ở đây có thể đánh bọn họ nhưng là có hơn 100 người. Cửa hàng lão bản vừa nói lấy, vừa đem hàng hóa cho Suzuki Hitomi bọn họ gói kỹ. Đến lúc đó nhìn một cái liền biết. Suzuki Hitomi vừa nói, rời đi, ai, đáng tiếc hảo hảo 3 giờ hài tử a, thế nào cùng như vậy đoàn trưởng. Cửa hàng lão bản nhìn xem Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi rất không xem. Cửa hàng lão bản nói tự nhiên bị Suzuki Hitomi nghe vào. Dù sao hiện tại lỗ tai siêu linh. Cái cửa hàng này lão bản biện pháp vẫn chỉ là so sánh ôn hòa. Thậm chí có người trực tiếp chạy đến Kawakanogi trước mặt. Nhượng hắn thoát khỏi Suzuki Hitomi nho nhỏ dong binh đoàn. Chạy càng xa càng tốt. Miễn cho bị bạo hùng dong binh đoàn giết chết. Còn như ngoài ra hai đứa bé. Ngược lại bạo hùng dong binh đoàn sẽ không giết bọn họ. Cho nên cũng không cần quá nhiều quan tâm. Chỉ là nhắc nhở xuống. Cũng không cần cùng Suzuki Hitomi chung một chỗ tốt. Nhưng là, trả lời hắn chính là Kawakanogi nửa ra khỏi vỏ đao. Cùng kiên định trả lời, ta sẽ không rời đi. Đối mặt loại tình huống này, mọi người không thể làm gì khác hơn là chúc bọn họ may mắn. Tuy nhiên không người cho rằng bọn họ sẽ có may mắn. Trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua. Suzuki Hitomi mang lấy 3 cái tiểu gia hỏa thật sớm đi tới bên ngoài thành đất trống. Không nghĩ tới, xem cuộc chiến, người còn có so với bọn hắn sớm hơn người. Chỉ là, bọn họ đến, bạo hùng dong binh đoàn người còn chưa tới. Bất quá không liên quan, ước định thời gian là giữa trưa. Hiện nay cùng giữa trưa thời gian còn kém mấy cái như vậy giờ. Cho nên, Suzuki Hitomi mang lấy 3 cái tiểu gia hỏa cư nhiên tại đất trống trên chơi đùa lên trò chơi. Giữa trưa đến lúc, bạo hùng dong binh đoàn mới thong dong tới chậm. Người đến muộn, nhìn xem bạo hùng, Suzuki Hitomi nói, cường giả tư tưởng, người yếu là không có khả năng biết rõ. Bạo hùng nói, được, bắt đầu đi, ta đều mệt. Suzuki Hitomi nói, người thế nào ít như vậy người à? Suzuki Hitomi quan sát xuống, gặp bạo hùng kể cả chính hắn mới 5 người. Vì vậy hỏi, các ngươi mới 4 người, chúng ta 5 người đủ. Bạo hùng nói, những thứ này đều là ta phân đoàn trưởng cùng đội trưởng. Một hồi, đem do bọn họ đối với các ngươi tiến hành nghiền ép. Nói xong, bọn họ cười lên ha hả. Hừ hừ, thật sao? Kia bắt đầu đi, Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói sau, bạo hùng bên kia chạy tới 3 người. Đối với 3 cái tiểu gia hỏa, tuy nhiên 3 cái tiểu gia hỏa thực lực quả thật mạnh mẽ. Nhưng là từ đầu đến cuối lại lớn bất quá đấu khí ngoại phóng 3 người. Đã lộ ra hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, ở tại bọn hắn kịch chiến hơn nữa, bạo hùng cùng một cái khác đối với Suzuki Hitomi xông lại thời gian. Suzuki Hitomi đã thăng lên. Trừ quên mình chiến đấu 3 tổ người, những người khác ngẩng đầu nhìn về phía Suzuki Hitomi. Đây là thần, mọi người kêu nói. Nghe tiếng kêu, tam đôi chiến đấu nhân sĩ cũng dừng lại ngẩng đầu không hy vọng lấy đứng ở trên trời Suzuki Hitomi. Bạo hùng dong binh đoàn, làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Suzuki Hitomi vừa nói, một trưởng hướng dưới đánh tới. Hắn đem thần lực biến hóa là trưởng lực. Một cổ đại uy áp ép tới tại chỗ người đều được không? Mà thuộc về uy áp trung tâm bạo hùng dong binh đoàn 5 người trực tiếp bị trưởng lực đập đánh. Lại không khả năng còn sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,